Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Minh vừa xoa nắn mông cậu, vừa thưởng thức cái đuôi thỏ mềm mềm xù lâu một đầu của cái đuôi gắn với răng tắc, rung động trêu đùa lỗ nhỏ vừa rồi vì để nhét nó vào. Lâm Chi đã bôi trơn trước nên khi ngón tay và răng tắc cùng lúc đùa giỡn không hề đem tới cảm giác đau đớn nào, ngược lại lỗ nhỏ còn càng ngày càng nhiều nước. Dịch ruột non chảy ra ngoài, bị động tác thao làm khuấy thành bọt. Bám lên hai cánh mông trắng nõn, làm ướt cả cái thảm phía dưới. Ươm, vì không được chạm vào nên Lâm Chi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả người đỏ ửng, trực tiếp mở ra miệng huyệt của mình để cho chủ nhân cảm nhận được cậu đói khát bao nhiêu. Quả nhiên cậu đã bôi quá nhiều thuốc rồi, dục vọng nóng bỏng thiêu đốt đầu óc cậu, vách thịt ướt nhẹp, không cần chạm vào cũng tự động co rút mời gọi. Ngài thò lúc này cả trên lẫn dưới đều là nước, mà hoa huy. Tề chính là nơi ngậm nhiều nước nhất, vì bị thuốc kích thích nên nó bày ra tư sắc diễm lệ nhất. Ngài thỏ quả nhiên đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ rồi, nhưng đến tận lúc này ngay cả một ngón tay cũng chưa đưa vào để gãi ngứa cho cậu. Không thích anh nghịch đuôi của em sao? Tiêu Minh liếm nhẹ vào lỗ tai mẫn cảm của cậu khiến Lâm Chi cảm giác như có một dòng điện chạy khắp cơ thể. Cậu vội vàng sờ xuống bên dưới của Tiêu Minh. Từ nãy đến giờ vị tiêu tổng này quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ có đũng quần nổi lên một cục. Trong nháy mắt khóa quần được kéo xuống, dương V, tê thô to bắn thẳng vào tay cậu, so với khi ở trên xe nó còn to hơn một vòng. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu gần như cầm không nổi nhưng lại cố chấp không chịu buông ra. Ngài thỏ dâm đãng vội vàng muốn được người yêu thương huyệt dâm. Cậu nắm lấy dương V, tê của Tiêu Minh. Sốt ruột cọ cọ muốn nuốt thứ đó của người đàn ông trước mặt vào trong nhưng lại bị cái đuôi thỏ ngắn ngăn cản. Phải loay hoay một lúc lâu, lỗ thịt mới có thể nuốt được quy đầu bự vào nhưng cuối cùng lại bị hớ. Tiêu Minh cầm lấy còng tay cậu đẩy lên qua đầu, dứt khoát không cho cậu tự hành động nữa. Bên trong còng tay tình thú có lót một lớp lông nên dù dãy giụa cũng không sợ làm cậu bị thương. Lâm Chi bị hạn chế cử động, gấp tới mức hai mắt đỏ ửng, không ngừng thở dốc. Giống như đang phẫn nộ chỉ trích nhưng hai mắt đỏ hồng thật sự khiến cậu càng giống một con thỏ. Tiêu Minh tự nghĩ trong lòng, thỏ con trắng trắng mềm mại lại còn có thể cắn người nữa sao? Thật đáng yêu mà, hắn cần phải tìm chỗ thật tốt để hạ miệng. Tiêu Minh ngăn lại cái chân đạp loạn của cậu, liếm một đường từ bắp chân lên bụng. Lâm Chi vừa mới tắm rửa nên trên người còn vương lại hương chanh khoan khoái. Tiêu Minh gặm cắn hết một lượt trên cơ thể cậu rồi dừng lại ở đùi trong làm cho cả người cậu run rẩy kịch liệt. Quần lót tình thú chỉ đủ bao lấy dương V, T của cậu, còn những bộ phận khác đều dùng dây biện lại, lọt vào giữa hai âm môi của cậu, ẩm ướt ma sát cửa huyệt. Đầu lưỡi Tiêu Minh liên tục đào qua da thịt ở phía trong đùi, khiến cậu không thể không tìm cách trốn đi nhưng mỗi lần động tác đều quá lớn khiến cho dây biện ma sát tao huyệt, tư vị thật sự không hề dễ chịu. Hai má Lâm Chi phồng lên, bởi vì miệng bị chặn lại nên nhìn cậu càng giống một con thỏ nhỏ bị trộm mất đồ. Cậu không thể nói chuyện, cả tay và chân cũng bị giữ lại, khiến cho cậu không thể nói cho Tiêu Minh mình khó chịu bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Minh không biết loại thuốc cậu dùng có hiệu quả vô cùng mạnh. Trước đây khi ở một mình, Lâm Chi cũng từng dùng loại thuốc này, thời gian đó gần như lúc nào cậu cũng cần được lấp đầy. Chỉ có loại thuốc này cùng vô số món đồ chơi mới có thể giúp cậu giải phóng được dục vọng mãnh liệt. Thật ngứa, nếu lúc trước quần áo trên người Tiêu Minh vẫn còn chỉnh tề thì bây giờ chỉ còn một cái quần lót hình viên đạn nữa thôi. Dương V, tê thô to đặt lên cơ thể thon dài của ngài thỏ. Tiêu Minh nắm eo Lâm Chi, cọ cọ cơ ngực rắn chắc của mình lên hai đầu V, lộ ra ngoài của cậu, cảm giác đem lại còn kích thích hơn khi bị xoa bóp ngày thường. Sữa rất nhanh đã bị động tác này ép chảy ra, khiến cho Lâm Chi biến thành một đứa bé thơm mùi sữa, so với lúc nãy lại càng thêm quyến rũ. Ngứa quá, huyệt dâm từ nãy tới giờ vẫn chưa được ngậm thứ gì, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không có, cảm giác ngứa ngáy lan tới từ chỗ sâu nhất. Loại cảm giác ngứa ngáy này vô cùng khó chịu, nhục huyệt giống như biết mình sắp được ăn côn TH. T yêu thích nhất nên D, M thủy chảy ra càng ngày càng nhiều. Bây giờ mỗi ngóc ngách trong tao huyệt đều vô cùng khó chịu, chỉ có dương V, tê thô to mới có thể giúp nó chữa ngứa, đem mọi tra tấn biến thành điều hạnh phúc nhất. Ánh mắt hoa đào của Lâm Chi đỏ hết lên, trong con người ánh lên sự tủi thân, lỗ tai của ngài thò cụp xuống, trên sống mũi cao thẳng lấm tấm mồ hôi, vô cùng oán giận vì miệng bị khẩu cầu bịt lại, nước miếng không nuốt được men theo khóe miệng chảy ra ngoài. Lâm Chi rất ít khi để người khác nhìn thấy bộ dạng bất lực của mình, có thể nói khi quyết tâm mặc bộ quần áo này lên, cậu xem như chắc chắn sẽ hùa theo mọi sở thích của Tiêu Minh. Tiêu Minh kiên nhẫn giúp cậu lau nước miếng, tiện đà nằm xuống ngực thanh niên, xuyên qua lớp áo trong suốt thưởng thức mùi hương thơm nồng của sữa. Cùng lúc đó, Dương V, tê thô to bên dưới cũng không nhàn rỗi. Hắn cọ cọ vào đùi trong của Lâm Chi, phần da thịt nơi đó vô cùng mềm mại, chỉ mới cọ một lúc đã đỏ ửng lên. Mà khi cọ lên đùi thì cũng không tránh khỏi đôi lúc sượt qua miệng huyệt đói khát, làm cho nơi đó mở ra một cái khe nhỏ. Cửa huyệt bị làm qua hai lần đã trở nên mềm mại, tự hồ chỉ cần cọ nhẹ một cái cũng có thể tiến vào bên trong. Tiêu Minh không để bé thỏ của mình đợi quá lâu, quy đầu vừa mới đâm vào đã được vách thịt tận tình co bóp hút vào bên trong. Ngay khi Dương V, T tiến vào toàn bộ, một lượng lớn D, M thủy lập tức phun ra, hay có thể nói ngay khi quy đầu tiến vào, nhục huyệt bị thuốc kích thích lập tức mở ra huyệt tâm, co rút đạt cao trào. Tiêu Minh vô cùng quen thuộc với cơ thể cậu, hôm nay cắm vào cảm giác rất khác so với ngày thường, chỉ cần để ý thì cũng thấy được Lâm Chi hôm nay hưng phấn hơn ngày thường nhiều. Sau khi chiều phun, cơ thể Lâm Chi run rẩy, cả người trên dưới đều chảy nước, cả lồng ngực cậu đều ướt sữa, khiến Lâm Chi cảm thấy hôm nay mình thật dễ hưng phấn, không phải hoàn toàn do thuốc trợ hứng mà còn có còng tay cùng khẩu cầu, hành động bị hạn chế, không thể nói chuyện được khiến xúc giác của cậu như được phóng đại. Quy đầu thô to như quả trứng gà của Tiêu Minh đẩy mạnh vào, cậu lập tức cảm nhận được rõ ràng kích thước cùng hình dáng của nó. Sau khi dùng thuốc, khoái cảm truyền tới tăng gấp nhiều lần, khiến cậu nhất thời không thể kiềm chế, vừa nuốt Dương V, tê vào đã phun nước. Thích lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây chưa từng thấy em kích động như vậy, chẳng lẽ là thích giống như hôm nay? Tiêu Minh cầm lấy còng tay xem xét rồi rời mắt xuống khẩu cầu. Đột nhiên cảm thấy thỉnh thoảng dùng đạo cụ cũng tốt. Chẳng biết tại sao Lâm Chi có thể nghĩ ra mua những thứ này. Tiêu Minh ôn nhu nhìn người dưới thân, nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Quên mất là em không thể nói chuyện. Đợi lát nữa nếu muốn thì có thể gật đầu. Còn không thích liền lắc đầu, đừng quên nhé. Hết chương 37, 29, tháng 5 năm 2021. Cách chương.